Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 126, 126, thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô còn thức, Trình Thâm giật mình. Sao em còn chưa ngủ? Anh không ở bên cạnh, em ngủ không được ngon. Với lại, chuyện hôm nay ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Hạ Nhiên thành thật nói. Anh điều tra gần đây Lạc Nhất Đan có tiếp xúc với ai không? Nhưng không tìm được manh mối. Trình Thâm không giấu cô những chuyện này. Ngoại trừ anh, những người có mặt đều là người của khách sạn. Chuyện này còn phải điều tra nhân viên phục vụ. Vấn đề này nghe có vẻ đơn giản, nhưng không biết khó khăn hơn bao nhiêu lần. Dù sao bữa tiệc ít nhất 40 người. Hạ Nhiên thở dài. Có lẽ vì bộ dạng này mà người đó mới dám đưa Lạc Nhất Đan vào. Mặc dù xác suất tìm ra người này rất nhỏ, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Hạ Nhiên không nói gì nữa, quay lưng lại với anh, nhắm mắt lại. Trình Thâm ôm lấy cô. Em yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ không làm em khó xử. Mặc dù Hạ Nhiên không tranh luận, nhưng anh biết bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy không vui khi gặp phải vấn đề này. Đây là việc anh làm sai. Vì vậy anh sẽ cố gắng hết sức. Đi ngủ thôi. Sự việc đã đến nước này, cô có cũng không thể làm gì được. Hạ Nhiên nói xong cũng không phát ra âm thanh. Giống như đã ngủ. Nhưng Trình Thâm cô không ngủ. Em chưa ngủ sao? Hạ Nhiên thành thật nói. Muốn ngủ cũng không ngủ được. Nhân cơ hội này em sẽ đến nhà họ Hạ. Thấy Hạ Nhiên trở lại như cũ, Trình Thâm không biết nên vui mừng hay thất vọng. Thấy Hạ Nhiên không bị ảnh hưởng nhiều, anh đương nhiên có thể yên tâm. Nhưng cũng là bởi vì ảnh hưởng không đủ mạnh, đồng nghĩa với việc cô không hề để Lạc Nhất Đan vào lòng. Trình Thâm trong lòng có lo lắng, nhưng không có biểu lộ ra ngoài. Được, anh cùng em đi. Sáng hôm sau, sau khi Hạ Nhiên ăn xong, cô bắt đầu thu dọn. Khi thu dọn xong, cô thấy Trình Thâm đã thay một bộ vest đen ngồi trên ghế sofa. Anh ăn mặc thế này, sắp có việc phải làm sao? Anh giống như sẵn sàng cho một cuộc họp cấp cao. Nghĩ đến đây, Hạ Nhiên không khỏi buồn bực vì anh không thể đi cùng. Anh cứ đi việc của anh đi. Lát em đến Hạ gia, anh không cần bận tâm. Trình Thâm lẳng lặng nghe cô, vẻ mặt quái dị nói. Ai nói với em là anh sẽ không đi cùng? À, vậy anh mặc bộ quần áo này làm gì? Tới nhà Hạ gia, không cần khách sáo như vậy chứ. Hai chủ tịch hội đồng gặp nhau, Hạ Nhiên có thể tưởng tượng ra bầu không khí nghiêm túc giữa họ. Trình Thâm nói, anh muốn ăn mặc chỉnh tề hơn, để thể hiện sự tôn trọng với em. Chấm, Hạ Nhiên cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Vì hai người đã gọi điện nên khi đến Hạ gia, người hầu đã chờ ở cửa. Người hầu dẫn họ vào trong, nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu thư, anh Trình, cô chỉ y nhờ tôi nói với hai người. Bà Hạ đang nổi giận trong sảnh. Xin mọi người cẩn thận. Hạ Nhiên như thường lệ hỏi. Mẹ tức giận làm gì? Bao lâu rồi? Người hầu không có phản ứng lại. Vờ như không nghe thấy. Trình Thâm nhìn Hạ Nhiên. Cô lặng lẽ giải thích. Hạ chỉ y thường làm kiểu này. Hầu hết đều là thật. Em đã tự hỏi thêm một số thông tin. Nhưng có lẽ Hạ chỉ y không muốn chúng ta biết. Xem ra mẹ em rất tức giận. Chỉ là không biết bà ấy đang tức giận cái gì. Mặc dù tiếp xúc với mẹ Hạ không nhiều, nhưng anh biết bà là một người phụ nữ rất có quyền lực. Anh không nghĩ Hạ chỉ y lại tiết lộ tình trạng của một người như vậy. Trừ phi là cô ta cố ý đồng lõa. Ban đầu, Hạ Nhiên không nghĩ đến. Nhưng cô dần nhận ra sau khi cha qua đời. Hạ Nhiên cay đắng nói. Em từng nghĩ Hạ chỉ y được cưng chiều hơn em. Dù sao thì cô ấy nói chuyện rất ngọt ngào, tốt hơn em rất nhiều. Sau khi ba qua đời, em mới nhận ra mẹ yêu cô ấy nhiều hơn. Đó cũng là lúc cô nhận ra Hạ chỉ y và cô không cùng cha sinh ra. Điều này cho thấy không lâu sau khi cha và mẹ kết hôn, mẹ bắt đầu lừa dối trong hôn nhân. Mặc dù Hạ Nhiên chưa bao giờ nói đến những khó khăn sau khi cha qua đời, nhưng Trình Thâm cũng đủ để có được câu trả lời trong vài từ. Trình Thâm đau lòng ôm cô vào lòng. Có anh ở đây, em sẽ không bị bắt nạt nữa. Hạ Nhiên quay đầu mỉm cười với anh. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như hoa của cô gái, Trình Thâm không đành lòng mà cúi đầu in dấu lên môi cô. Người dắt họ rất có ý tứ, tránh đi. Hoa trong vườn đung đưa theo gió, tỏa hương thơm trong trẻo. Hạ Nhiên xúc động, hai tay nắm lấy vải trên vai Trình Thâm, suýt nữa nhón chân muốn đáp lại. Cách đó không xa, Nhiếp Tư Diệu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Hạ Chỉ Y đứng bên cạnh khó xử nói. Dù sao hôm nay là lần đầu tiên chị gái em trở lại nhà sau 5 năm. Chị không được bốc đồng. Nếu không mẹ nhất định sẽ trừng phạt em. Nhiếp Tư Diệu định lao tới. Ngay lập tức bình tĩnh lại. Cô quay đầu nhìn Hạ Chỉ Y đang nhàn nhã giật cánh hoa. Sao vậy được chứ? Nếu em để chị vào, đương nhiên chị sẽ không gây phiền phức cho em. Lúc này, một người hợp u đi về phía bên này, nói với Hạ Chỉ Y, tiểu thư, cô cả đến rồi, đang đi về phía này. Vẻ mặt Hạ Chỉ Y xám xịt trong giây lát. Cuối cùng, cô giấu đi vẻ mặt chán ghét, cười nói, tôi lập tức tới, bảo chị ấy chờ một chút. Không phải Trình Thâm không cảm thấy có người đang nhìn trộm, nhưng bây giờ đang ôm Hạ Nhiên, anh căn bản không có tâm tư nghĩ chuyện khác. Khi hai người bước vào phòng khách, mẹ Hạ đã ngồi bên trong. Vừa đi vào, mẹ Hạ nhìn thấy hai người nắm tay nhau, trên mặt cũng không có kinh ngạc. Đại khái là nghe được người hầu nói qua. Khi Hạ Nhiên chạm vào mắt mẹ, cô có thể cảm nhận được tia sáng lạnh lẽo. Con còn biết quay về. Mẹ Hạ nhìn thẳng vào Hạ Nhiên nói. 5 năm trước, con không nói đã rời đi, không để lại dấu vết gì ở đây. Trình gia vẫn luôn phái người đi tìm con. Hạ Nhiên nghe xong, mi mắt giật giật, cô đã hiểu ý tứ của bà. Trình gia lại phái người đi tìm cô. Nhưng Hạ gia đối với chuyện này không để tâm, chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm đứa con gái này. Ngay khi Hạ Nhiên chuẩn bị nói, ba người bên ngoài đã bước vào. Hạ Nhiên ngạc nhiên khi thấy Nhiếp Tư Diệu cũng ở đây. Người đứng bên cạnh Hạ Chỉ Y là Nhiễm Tử Tuấn. Mẹ Hạ nhìn thấy ba người, sắc mặt không chút thay đổi, đứng dậy giới thiệu, Tử Tuấn hôn phu của Y Y. Khi định giới thiệu hai người với Nhiễm Tử Tuấn, anh ta trực tiếp nói, dì không cần giới thiệu, cháu và Hạ Nhiên đã gặp nhau 2 lần, cũng biết mối quan hệ của cô ấy và anh Trình. Mẹ Hạ nghe xong cũng không nói gì nữa. Sau khi trở về chỗ ngồi, nhìn Hạ Chỉ Y quở trách, sao con vào lâu thế? Không biết hôm nay có khách đến sao? Ánh mắt hướng về Nhiếp Tư Diệu, rõ ràng không hài lòng về việc Hạ Chỉ Y mang người ngoài đến đây. Hạ Chỉ Y nhìn biểu tình của mẹ, chạy đến nắm lấy tay bà, bắt đầu làm nũng. Con biết hôm nay có người tới, hơn nữa là chị và anh rể con. Con không nghĩ họ là người ngoài. Hạ Chỉ Y chớp mắt, sắc mặt mẹ Hạ tốt lên. Cô tiếp tục nói, mẹ, mấy ngày nay mẹ vất vả rồi. Con đặc biệt ở nhà với mẹ nhé. Mẹ Hạ nghe xong, khóe miệng cong lên. Mặc dù tâm trạng thất thường nhưng có thể thấy rõ đã được cải thiện. Trình Thâm nhìn Hạ Nhiên ánh mắt đượm buồn, cảm thấy sự khác biệt giữa cách đối xử bởi cùng một người mẹ thực sự lớn. Sau khi Hạ Nhiên ngồi xuống, anh mới buông tay. Cách Trương.